Giấc mộng sao rèm. Chương 5. Tôi và Vân Phạm mua một cây guitar. Anh đành trả tiền, kiên quyết muốn tặng tôi một vật làm kỷ niệm. Ở trong tiệm nhạc cụ, anh thử đàn rất lâu, đàn một khúc dân ca của Mỹ, thanh âm tuôn ra như nước vỗ vào đá, như mưa đập vào cửa sổ, nghe thật rung động lòng người. Vậy mà anh vẫn lắc đầu không hài lòng lắm. Chỉ có thể dùng tạm. Dẫu sao cô cũng mới học, để sau này tôi sẽ mang cái guitar của tôi cho cô dùng, thanh âm của nó mới hay. Tôi nghe tiếng của mấy cây đàn có khác gì nhau đâu, tôi thành thực nói. Chờ khi cô học biết rồi thì sẽ khác. Đầu tiên cô cần học phân biệt âm sắc và chất âm của guitar. Anh học guitar ở đâu? Tôi hỏi. Anh chỉ cười không đáp. Mua guitar xong, anh chở tôi đến một nhà hàng trên đường Trung Sơn. Tôi không chú ý đến tên của nhà hàng, chỉ chú ý đến thiết kế của nó. Nhà hàng này giống một con thuyền, có đầy thừng lưới đánh cá, đèn dầu trang trí mờ ảo, vách tường làm bằng những khúc gỗ to khô đóng kết lại. Trên cắm đuốc treo mỏi neo sắt, không khí đầy nét thô sơ quan giả. Ngoài nét quan giả, ánh sáng đèn dịu dịu tỏa ra khiến không gian có vẻ mông lung, cùng bài hát tiếng Anh Giọt Mưa Rơi phát ra từ máy hát, tạo cho quán ăn có vẻ gì thơ mộng. Tôi ngắm nhìn quanh, không ngăn được hít sâu một hơi nói. Tôi không biết ở Đài Bắc có một quán ăn như thế này. Quán này mới mở, anh cười trả lời. Một người có dáng như quản lý bước đến gần, nói nhỏ mấy câu với Vân Phạm rồi lui ra ngay. Sau đó người phục vụ đi vào, cung kính chào hỏi Vân Phạm như đã quen thuộc. Chắc hẳn anh là khách thường xuyên ở đây. Vân Phạm nhìn tôi. Cô muốn uống thử tí rượu không? Để chúc mừng thắng lợi của cô đấy mà. Thắng lợi của tôi? Tôi ngơ ngác, vẫn còn chưa thoát ra khỏi hình bóng của Sở Liêm và Lục Bình. Câu nói này như châm chọc tôi. Xem kìa, không phải cô dự được miễn không thi đại học sao? Ờ phải, tôi cười. Anh dạ người phục vụ mấy câu, sau đó anh lại nhìn tôi. Đây là quán Tây, ăn được không? Tôi gật đầu. Muốn ăn gì? Tôi gọi món bít tết tiêu hắc hồ, anh gọi món cá và xà lách. Phục vụ đi rồi, tôi không ngớt nhìn ngó tứ phía. Vân Phạm thì cứ nhìn tôi như có điều suy tư. Hồi lâu anh mới hỏi. Thích nơi này hả? Đúng vậy, tôi tò mò nhìn anh. Chắc là anh thường đến đây. Anh gật đầu cười cười nói gọn. Tôi là chủ ở đây. Tôi giật mình nhìn anh chằm chằm. Sao thế? Anh cười hỏi. Lạ lắm à? Tôi tròn mắt không tin. Anh cười nhún vai. Giống như cô nói, tôi không phải là rồng là phụng, chỉ là một thương nhân bình thường. Tôi thật không tin. Tôi lúng búng. Tôi cho rằng anh mới từ châu Âu vậy. Quả thật tôi mới từ châu Âu vậy. Chính vì cái quán này. Anh nói. Ở La Mã tôi cũng có một quán ăn. Ở Washington cũng có một cái. Ồ. Tôi lom lom nhìn anh như nhìn quái vật. Tôi thật không sao liên tưởng anh với nhà hàng được. Nó phá hỏng đánh giá của cô đối với tôi phải không? Anh nhìn tôi sắc bén. Tôi không thể che giấu mình dưới ánh mắt đó của anh, mà tôi cũng không muốn giấu mình. Đúng vậy, tôi thực thà nói. Tôi cứ nghĩ anh là một nhà nghệ thuật hay một nghệ sĩ. Anh mỉm cười. Nhà nghệ thuật hay nghệ sĩ thanh cao hơn chủ quán ăn sao? Anh hỏi nhìn dán vào tôi. Tôi lúng túng đáp. Tôi không biết. Cô không biết, nhưng quả thật cô cho là như vậy. Anh đã nói trúng tâm trạng của tôi. Anh dựa vào ghế đốt thuốc, mặt mờ sau làn khói, nhưng đôi mắt thì lại sáng quắc. Chờ khi cô lớn thêm một chút, chờ khi cô trải thêm một đoạn đời, cô sẽ nhận ra giá trị của nhà nghệ thuật. Chẳng khác gì mấy chủ của quán ăn đâu. Nhà nghệ thuật khi bán tranh thì cũng là một thương nhân mà thôi. Người thanh cao hay không không phải ở nghề nghiệp, mà ở tư tưởng và tiết tháo của anh ấy. Tôi trố mắt nhìn anh, có phần huyễn hoặc. Anh lại cười nói với tôi. Rượu đến rồi. Phục vụ đẩy một chiếc xe tới giống như thường thấy trên phim. Một chai rượu tinh xảo đặt trong một thùng gỗ chất đầy nước đá, có hai ly thủy tinh chân cao. Phục vụ đặt ly trước mặt tôi, cầm chai mở nút, bóp bọt trào ra miệng chai, làm tôi kinh ngạc. Tôi hỏi Vân Phạm. Gì thế này? Sâm banh hả? Đúng vậy. Nụ cười không tắt trên môi anh. Để chúc mừng tự do của cô. Rót rượu đầy ly, phục vụ lui ra. Tôi chưa bao giờ uống rượu. An tâm, anh trấn an. Sâm banh không làm cô say mềm đâu. Nó không hơn gì nước ngọt có ga. Anh nâng ly với tôi. Nào, chúc phúc cho cô. tôi bưng ly lên. Chúc phúc tôi về cái gì? Tôi cố ý điều ngoa. Đừng quên, tên tôi là Thức Ý đó. Đời người không có thức ý sao có đắc ý? Anh nói, ánh mắt sâu thẳm. Để tôi chúc phúc cho cô mãi được vui vẻ, nên biết mọi thứ trên đời đều là giả, chỉ có vui vẻ mới là quý giá. Nghe tiền bạc cũng giả sao? Tôi vẫn điêu ngoa. Khi tiền bạc mua được vui vẻ thì nó mới có giá trị. Tiền bạc của anh có mua được vui vẻ không? Có lúc được. Khi nào? Như lúc này. Tôi cau mày, anh vội thanh minh. Đừng quá nhạy cảm thế cô gái nhỏ. Ý của tôi là khi cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, uống một ly rượu ngon, hưởng thụ nhàn nhã trong khoảnh khắc. Những thứ này cô đều cần dùng tiền để mua. Tôi chỉ hiểu lờ mờ nên cứ nhăn nhó. Anh thì cười sảng khoái nói, đừng vì những lý lẽ này mà nghĩ ngợi lung tung. Cô còn quá nhỏ, tương lai cô sẽ hiểu. Giờ uống rượu nhé. Tôi cầm ly rượu lên, hớp một ngụm to. Suýt nữa là bị nghẹn rồi. Vì rượu chua chua, tôi liếm môi. Nói thật nhé, nó không có ngon. Anh lại cười, đặt ly xuống, rút một điếu thuốc ra. Đến khi uống quen rồi cô sẽ thích. Tôi nhìn anh. Anh vừa hút thuốc vừa uống rượu sao? Đúng vậy. Anh nhướng mày. Tôi có rất nhiều thói xấu. Giờ anh có chịu nổi những thói xấu này không? Anh thoáng giật mình, một tàn thuốc rơi xuống. Ai nói với cô về vợ tôi? Anh hỏi. Không ai cả. Thế làm sao cô biết tôi có vợ? Một người đàn ông 38 tuổi, có cơ sở làm ăn tốt, có rất nhiều tiền. Anh đúng là thần tượng của nhiều cô gái. Tôi không tin đàn ông như anh lại chưa từng lập gia đình. Anh trầm mặc rất lâu, trân trân nhìn tôi không lên tiếng, chỉ liên tục rít thuốc. Khối thuốc phủ mờ mặt anh, khiến anh có vẻ thần bí khó đoán. Trong lặng lẽ của anh, tôi không biết nói gì mới phải. Vì thế tôi uống từng ngụm sâm banh. Bỗng nhiên anh phấn chấn lên, ngồi ngay ngắn lại vừa tắt thuốc, ánh mắt lại sâu thẳm. Này, anh nói, đừng có uống sâm banh như uống nước lã vậy, nó làm cô sai. Nhưng anh vừa nói nó không sai. Tại tôi không biết cách uống của cô như vậy. Anh nói, tôi thấy nên gọi cho cô một lon Coca-Cola. Tôi cười, không cần, chỉ cần anh nói nhiều một chút là được rồi. Nói cái gì? Anh quát mắt. Cô rất biết khêu vết thương của người khác. Vết thương? Tôi ngơ ngác. Tôi không biết vết thương của anh nằm ở chỗ nào, khêu bằng cách nào. Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm lắng. Cô có biết tôi học gì không? Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết gì về anh. Tôi tốt nghiệp ngành xây dựng. Anh trầm trầm nói, sau khi tốt nghiệp tôi đi Mỹ, chuyển nghề thiết kế nội thất. 4 năm sau tôi thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng. Anh ngẩng nhìn bốn phía. Quán ăn này là do tôi thiết kế. Cô thích không? Ngầm rượu nghiện trong cổ tôi kinh ngạc làm tôi tròn xe mắt. Anh cười xoay xe ly trong tay. Ở Mỹ tôi chuyên thiết kế thương xá, quán cà phê, nhà hàng, kiếm được khá nhiều tiền. Anh tiếp tục kể. Có một hôm tôi chợt cảm thấy hứng thú với cổ phiếu. Thế là tôi bồng bột mua 10.000 cổ phiếu của một công ty dầu quả mới mở. Họ đang dò tìm dầu trong sa mạc. 1 năm sau, những cổ phiếu này chẳng khác nào tờ giấy thải, vì công ty đó vẫn không khoan được dầu. Tôi tiếp tục làm nghề thiết kế của mình, gần như quên bẵng đống cổ phiếu đó. Cho đến một ngày rất bất ngờ, rốt cuộc trong sa mạc có mỏ dầu. Chỉ trong một đêm, giá cổ phiếu của tôi tăng vọt mấy mươi lần. Tôi đột nhiên phát hiện mình trở thành tỷ phú. Anh ngừng nói hỏi tôi, cô có từng nghe chuyện loại này chưa? Chưa từng nghe. Tôi thật thà. Đây là loại truyền kỳ điển hình của nước Mỹ. Anh lắc lắc ly, liêm diêm mắt nhìn cái ly trong tay. Như cô nói, một người độc thân, có tiền, rất dễ sa vào hôn nhân. 3 tháng sau tôi kết hôn. Ồ, tôi uống ực một ngụm rượu. Chị ấy hiện giờ ở đâu? Mỹ hay là ở châu Âu? Anh nhìn tôi một cái. Tôi không biết. Anh đáp. Anh không biết. Tôi lấy làm lạ. Cô ấy rất đẹp. Anh nói, là một cô gái đẹp mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ ước. Một cô gái Mỹ. Ồ, tôi ngạc nhiên. Một cô gái Mỹ sao? Đúng là một cô gái đẹp của phương Tây. Vóc dáng sắc đẹp đều thuộc chuẩn hoa hậu. Trong một thời gian tôi cho rằng mình đang ở thiên đàng, hạnh phúc như tiên. Nhưng chỉ mấy tháng mộng ảo của tôi tan tành. Tôi phát giác vợ của tôi chỉ là thân sắc, chứ không có chút đầu óc. Tôi không thể chuyện trò, không thể làm cho cô hiểu tôi. Không thể. Anh nghĩ ngợi tìm từ thích hợp, đột nhiên nói chính là 2 chữ thông điện mà cô dùng. Giữa tôi và cô ấy không có sự cảm thông hiểu biết, hôn nhân của tôi bắt đầu trở nên đau khổ sâu sắc. Đối với hai chúng tôi đều là sự hành hạ. Cuộc hôn nhân này duy trì được 2 năm, sau đó tôi cho cô ấy một số tiền lớn rồi ly dị. Phục vụ mang sắp tới, tiếp đến là bít tết của tôi và cá của anh. Vì thế cắt ngang câu chuyện, tôi trải khăn ăn, cầm đao nĩa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt của anh. Anh cười dịu dàng với tôi và nói: ăn đi, kẻo nguội hết ngon. Tôi vừa cắt bít tết vừa hỏi: sau đó thì sao? Về sao ư? Anh trầm ngâm. Có một dạo tôi rất sa sút, cảm thấy chán chường trống rỗng. Tôi có tiền, có sự nghiệp, nhưng không biết mục tiêu sống của mình là gì. Thế là tôi đi châu Âu. Anh ăn một miếng cá, nhìn tôi hỏi: tôi có nói với cô, từ khi học đại học tôi đã mê đàn guitar chưa? Không có. Anh chưa có từng nói với tôi. Từ nhỏ tôi đã mê đàn guitar. Sau khi đến Mỹ tôi mê đàn học xướng, nhưng không bỏ việc luyện đàn. Đến châu Âu, trong lúc chán nản suy sụp, tôi xin vào đàn ở một quán ăn khá sang. Tôi là tay guitar hạng nhất trong ban nhạc đó. Anh cười hỏi: cô tin không? Tôi đã bắt đầu cảm thấy. Tôi nói: từ anh bất kỳ chuyện quái nào cũng đều có thể xảy ra, vì anh là một nhân vật truyền kỳ. Anh mỉm cười, tiếp tục ăn cá xà lách của mình. Anh đàn được bao lâu? Tôi không nhịn được nên hỏi. Tôi đi du lịch khắp châu Âu, đàn cho nhiều quán ăn. Cứ thế tôi sinh ra có hứng thú với quán ăn. Vậy là... Tôi tiếp lời. Anh liền mở quán ăn ở Mỹ, ở châu Âu. Quán ăn của anh làm ăn tương đối phát đạt, tiền của càng lúc càng nhiều. Anh lại nảy ý định về nước đầu tư vào, và anh trở về mở nhà hàng này. Cô nói rất chính xác. Anh gục gật cười. Nhưng cô ăn ít quá. Thế nào, bít tết này không hợp khẩu vị à? Đây là lần đầu tôi ăn cái gì gọi là bít tết tiêu hắc hồ. Tôi ấp úng. Tôi gọi nó chẳng qua là muốn tỏ vẻ sành ăn thức ăn Tây thôi. Tôi không biết có cay như vậy. Sự thẳng thắn khiến anh bật cười. Gọi món khác cho cô nhé. Không cần đâu. Tôi lại hớp một ngụm sâm banh. Bây giờ tôi cảm thấy mình bồng bềnh như sắp bay bổng rồi, không còn ăn nổi bất kỳ món gì. Sâm banh này chẳng mạnh hơn nước ngọt bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy tôi càng uống càng quen. Anh đưa tay muốn lấy cái ly của tôi. Cô uống nhiều quá, cô sai rồi. Không có. Tôi lắc mạnh đầu, bóp chặt ly của mình. Anh kể thêm cho tôi nghe chuyện của anh đi. Chuyện của tôi cô biết hết rồi còn gì nữa? Còn, chắc chắn còn nhiều. Anh là nhân vật thần bí, chuyện của anh tầng tầng lớp lớp không kể hết. Anh kể đi, tôi rất là thích nghe. Vậy là anh kể nhiều nhiều lắm, những điều nghe thấy ở châu Âu, những cô gái đẹp phương Tây, những chuyện lạ, những gặp gỡ của anh. Tôi lắng nghe, tôi càng lúc càng nặng, mắt tôi càng lúc càng lung linh. Tôi chỉ nhớ tôi cứ cười, cười mãi không ngừng. Cuối cùng, dường như đêm rất khuya, anh kéo tôi ra khỏi nhà hàng. Tôi dựa vào người anh, vẫn còn cười, không biết chuyện gì đáng cười như vậy. Anh ấn tôi vào xe, tôi ngồi lắc lư theo xe và bắt đầu đọc thơ. Nhất định tôi đã đọc đủ thứ loại thơ, vì khi xe ngừng trước cửa nhà tôi còn đang đọc đi đọc lại bài thơ Một Giấc Ảo Mộng mà tôi viết. Tôi có một rèm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẽ chia. Bao nhiêu bí mật bên trong, muốn nói ai người hiểu cho. Tôi bị kéo xuống xe, chệch choạng bước đi, bị lôi vào nhà. Tôi vẫn còn cười, vẫn đang lải nhải đọc Một Giấc Ảo Mộng của mình. Mãi đến khi đứng giữa phòng khách, đột ngột phát hiện Sở Liêm vẫn còn ngồi ở salon. Trong lúc đó, người mẹ thân yêu của tôi hét chói cả tai: ôi trời, Tử Lăng, con sao vậy? Cơn say của tôi dường như tỉnh hơn nữa. Tôi nghe Vân Phạm giải thích vẻ nhận lỗi. Tôi thật không biết cô ấy không biết uống rượu. Uống rượu? Giọng của mẹ càng gay gắt. Vân Phạm, chú có biết nó bao nhiêu tuổi không? Chú cho rằng nó là bọn con gái mà chú giao du à? Tôi đứng lảo đảo, nhìn thấy Sở Liêm đứng dậy khỏi salon, mặt tái nhợt, trừng mắt với tôi. Tôi cười hỏi: Sở Liêm, hiện giờ anh là ếch hay là hoàng tử? Công chúa của anh đâu? Tôi đảo mắt tìm khắp phòng, bắt gặp Lục Bình ngồi trong salon, trố mắt nhìn tôi vẻ kinh hoảng lẫn khó hiểu. Tôi đưa tay xoa mặt mình, cười khì nhìn chị hỏi: em mọc thêm mũi hay mất một mắt mà chị nhìn em ghê vậy? Ai vậy? Lục Bình kêu nhỏ nhỏ: nó điên rồi. Đúng lắm, tôi điên rồi. Đời người có mấy lần điên, không điên lúc này chờ đến khi nào? Tôi loạn choạng bước về phía Sở Liêm, oan oan nói: Sở Liêm, anh tuyệt đối không thể nào tin được em vừa trải qua một buổi tối lạ lùng thế nào. Anh tuyệt không thể tin em quen với một nhân vật rất thần bí, anh ấy có thể biến đủ loại hoàng tử, anh tin không? Đại khái đó là câu nói rõ ràng mà tôi nói trong đêm đó. Vì tiếp theo, tôi ngã vào salon mà ngủ tiếp đi ngay.